Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 0353, chương Y Phục Âm Mưu. Mã Nhĩ Khắc Tư là một tên đạo tặc, không phải thích khách, là đúng nghĩa ăn trộm, so Wyatt nhỏ yếu rất nhiều, nhưng vị này đạo tặc chạy trối chết bản sự không tệ. Bất quá nói lên hắn tại sao lại bị lưu phóng đến nơi đây hoàn toàn là một kiện tương đương bi thương sự tình. Hảo huynh đệ của hắn là một tên thích khách. Huynh đệ bọn họ hai người quyết định tiến về quốc vương hoàng cung trộm cắp một chút đồ vật. Nhưng huynh đệ của hắn nương tựa theo cường đại thích khách thực lực, không chỉ có trộm cắp đồ vật, lại còn đem quốc vương bệ hạ thích nhất hoàng hậu làm bẩn. Cái này khiến quốc vương bệ hạ giận dữ, cuối cùng bằng vào giáo đình lực lượng bắt lấy hai người. Mà hắn nhận lấy ca ca của mình liên lụy bị chảy thả đến nơi này. Nguyên bản dựa theo hắn thân thủ của mình cùng hành vi phạm tội căn bản không cần bị lưu phóng tới nơi này, cho nên cái này đích xác là một kiện 10 phần bi thương sự tình. Bất quá đến Khoa La Na đảo về sau, phản mà sống sót tới là Mã Nhĩ Khắc Tư, bởi vì hắn cái miệng đó, tổng là có thể thuyết phục đối phương từ bỏ giết chết ý nghĩ của hắn. Đồng thời còn tại nơi ẩn núp bên trong thu được một chỗ cắm rùi, mà ca ca của hắn làm theo biến thành người khác con mồi, bị làm thành thịt muối. Đương nhiên không chỉ là há miệng, Mã Nhĩ Khắc Tư trộm cắp kỹ năng tương đối thành thục. Đây cũng là hắn sống sót chủ yếu nguyện ý một trong. Làm đến tư nguyên thu thập vào cái ngày đó, không chỉ là tư nguyên, còn có chút tư nguyên khan hiếm hội có một ít 10 phần kinh khủng đồ vật thủ hộ. Chỉ có Mã Nhĩ Khắc Tư có thể thông qua trộm cắp kỹ xảo đến thu hoạch. Rất nhanh mọi người đã đạt thành hiệp nghị, bọn họ quyết định trước lừa gạt hai nữ hài rời đi nơi ẩn núp. Tất cả mọi người về tới gian phòng, Mã Nhĩ Khắc Tư một mình tại lầu 2 trong hành lang đi dạo. Một lát sau hắn đi lên lầu 3, gõ cửa phòng một cái, sau đó rời khỏi 5 bước địa phương xa đứng thẳng. Đối với sợ hãi tử vong nhượng hắn không thể không cẩn thận như vậy. Cửa phòng mở ra, tay lo thấy được ngoài cửa xa xa người nhỏ bé, Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh. Ngươi có chuyện gì không? Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn lấy nữ hài ánh mắt. Hắn ban đầu vốn đã kế hoạch tốt, những lời kia đột nhiên toàn bộ đều nuốt trở vào. Bởi vì nữ hài con mắt nhượng hắn cảm nhận được một cỗ hết sức kỳ lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là thấy được thân nhân của mình một dạng. Vô luận là mẫu thân hoặc là tổ mẫu, là tín nhiệm cùng thiện lương, hắn cũng không biết đó là cái gì. Tóm lại hắn những cái kia ý xấu tựa hồ toàn bộ đều bị đè ép trở về. Biến có chút khẩn trương, nhún vai, có chút cà lăm nói ra. Ếch, ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện chút. Người biết tại cuộc sống ở nơi này tương đương tịch mịch. Chỉ cần không rời đi nơi ẩn núp là được. Tay lo nhớ kỹ đường Ninh căn dặn. Từ trong phòng đi tới người nhỏ bé trước mặt, không có vấn đề. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Các ngươi là làm sao tới được nơi này? Mã Nhĩ Khắc Tư mở kích cỡ. Đây là hắn ở chỗ này sinh tồn hồi lâu sau có thể nghĩ tới thứ nhất vấn đề. Bởi vì chỉ cần có người tới nơi này, tất cả mọi người bình thường sẽ hỏi vấn đề chính là cái này. Chúng ta đi theo đường Ninh lại tới đây. Đoạt tại cái này phiến truyền tống môn vẫn chưa đóng cửa trước đó xông tới. Chính là như vậy, tay lo thành thật trả lời. Mã Nhĩ Khắc Tư ngây ra một lúc, cả kinh kêu lên, thiên, các ngươi là chủ động lại tới đây. Không sai, chúng ta thực sự là chủ động lại tới đây. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng bằng hữu của chúng ta tiến vào nơi này, chúng ta đến đi theo. Tay lo vì đối phương xác nhận, Mã Nhĩ Khắc Tư mang trên mặt cười khổ. Có lẽ ngươi hẳn là từ bỏ bằng hữu, sau đó lại giao một cái bạn mới. Cái này tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Lại tới đây là quyết định sai lầm nhất. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm Bella bưng tửu lên. Đưa cho hai người, hắn tiếp lời nói gốc dạ, có nhiều thứ đáng giá mạo hiểm. Tỷ như chân thành tha thiết hữu tình, mỹ diệu ái tình cùng ấm áp thân tình, mã nhĩ khắc tư trầm mặc. Ở chỗ này hắn đã thật lâu không có nghe được có người tự thuật liên quan tới những cái này chuyện. Tình cảm, bây giờ nghe đứng lên làm người ta trong lòng hiện ra vô số mỹ hảo. Ngươi nói không sai, ta là bởi vì ca ca liên lụy mới đến nơi này. Nhưng ta không có chút nào hối hận, mã nhĩ khắc tư trong lòng có một loại cảm giác vui thích. Phảng phất cùng nữ hài nói chuyện phiếm là một kiện khó được sự tình một dạng. Là như vậy cũng không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi không nên bị liên lụy. Tay lo nâng chén cùng uống. Ba người ở giữa đề tài hàn huyên thật lâu. Khi thì có tiếng cười truyền tới. Cái này tại nơi ẩn núp bên trong là một kiện 10 phần xa xỉ sự tình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hội phát ra chân thành tiếng cười. Phía dưới tránh trong phòng những cái kia bọn ác nhân hiếu kỳ. Mã nhĩ khắc tư đến cùng đang làm gì? Bất quá nghe được tiếng cười là chuyện tốt. Điều này đại biểu bọn họ nói chuyện phiếm quá trình tương đương vui vẻ. Có thành công dấu hiệu, bọn họ đối với mã nhĩ khắc tư cái miệng đó có hiểu biết mới. Chẳng những có thể thuyết phục nam nhân, còn có thể thuyết phục nữ nhân. Đề tài tiến triển tương đương thuận lợi. Bất quá sau cùng đoạn kết thời điểm lại cùng trước kia kế hoạch tốt khác biệt. Mã nhĩ khắc tư quét mắt dưới bậc thang phương. Xác nhận không có người về sau nhỏ giọng nhắc nhở. Vô luận chuyện gì phát sinh đều không muốn xa cách. Hắn đi từ lầu 3 rời đi. Về tới lầu 2, thần sắc thất lạc. Hắn tiến vào trong đó một gian phòng. Là hồng sắc violet pháp sư cái gian phòng kia phòng. Thật có lỗi. Ta thất bại, mã nhĩ khắc tư có chút thẹn thùng. Hồng sắc violet pháp sư không hiểu. Có thể các ngươi trò chuyện tương đương vui sướng. Xảy ra chuyện gì? Có người dặn dò qua bọn họ. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể rời đi nơi ẩn núp. Cho nên khi ta nâng lên sau cùng đề tài sau đó bọn họ cự tuyệt. Mã nhĩ khắc tư giải thích. Giảo hoạt người trẻ tuổi sớm liền nghĩ đến những cái này. Dặn dò qua hai cái nữ hài tử. Nhất định là như vậy. Hồng sắc violet pháp sư không có hoài nghi, đứng dậy dạo bước, nhất định phải mặt khác nghĩ đến một đầu càng cho thỏa đáng hơn thiện biện pháp. Bọn họ tín nhiệm người trẻ tuổi kia, có lẽ từ hướng này ra tay hội có thu hoạch không nhỏ. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải cầm tới liên quan tới tên kia người tuổi trẻ đồ vật. Mới được, không thể phá hỏng nơi ẩn núp bất kỳ vật gì. Bao quát mỗi một gian phòng môn, nếu không sẽ nhận khá là nghiêm trọng trừng phạt. Đầu này kế hoạch không thể áp dụng. Lúc này hồng sắc violet pháp sư bên cạnh người nhỏ bé nhắc nhở. Có lẽ chúng ta có thể từ Wyatt trong chướng bồng đạt được một số người tuổi trẻ đồ vật. Không sai, Wyatt lều vải tại trong hành lang, tại trong chướng bồng điều tra cũng không trái với nơi ẩn núp quy định. Mã nhĩ khắc tư muốn ngăn cản, hắn không muốn để cho hai nữ hài bị thương tổn, cũng không biết vì cái gì, trong lòng có của hắn một cỗ lực lượng thúc đẩy chính mình là như vậy. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không có cách nào. Hồng sắc violet pháp sư mang theo sở hữu người đi tới Wyatt lều vải. Tại trong chướng bồng điều tra, một cái áo khoác nhượng mọi người đều trở nên hưng phấn. Tên kia người trẻ tuổi bỏ đi áo khoác. Hiện tại chúng ta có vật như vậy. Những cái kia nữ hài nhất định sẽ mắc lừa. Hồng sắc violet pháp sư lần này quyết định tự thân xuất mã. Hắn đến cam đoan kế hoạch thành công áp dụng. Nhượng để ta đi. Các ngươi biết năng lực của ta. Mã nhĩ khắc tư chỉ có thể làm như thế. Chính mình tiến về chí ít có thể lấy nhượng hai vị nữ hài không cần phải lo lắng tên kia người. Trẻ tuổi, mã nhĩ khắc tư, hiện tại ta không tin được ngươi. Ngươi đến ở lại đây. Hồng sắc violet pháp sư để cho người ta coi chừng mã nhĩ khắc tư. lúc trước căn cứ bọn họ nói chuyện với nhau phát ra tiếng cười đến xem. Cũng không có vấn đề, nhưng cuối cùng thất bại, đưa tới hắn cảnh giác, một mình đi đến lầu 3, gõ cửa phòng mở ra, nhìn lấy nữ hài, hồng sắc violet pháp sư đem y phục trong tay đưa cho hai người, thật có lỗi. Có người để cho ta đem người này giao cho các ngươi. Bella cả kinh kêu lên, là y phục của hắn. Y phục trước đó đã bị hồng sắc violet pháp sư xé mở, tạo thành đánh nhau về sau lưu lại dấu hiệu. Taylor nắm lấy y phục, đồng dạng có chút lo lắng, ngươi từ nơi nào đạt được cái này? Là sắc na, hắn mang về cái này, sau đó đi ra. Hồng sắc violet pháp sư chỉ có thể trước hết để cho sắc na đến vì chuyện này tính tiền. Đường Ninh là cùng sắc na cùng nhau rời đi. Taylor cùng Bella hai người đều có chút khẩn trương. Bella vội la lên, chúng ta hẳn là ra ngoài nhìn một cái, hiện tại cố gắng còn kịp. Hồng sắc violet pháp sư trong lòng nhe răng cười, trên mặt lại mang theo tương đương bi thương biểu lộ, thật có lỗi. Ta cũng không biết vị trí cụ thể, bất quá các ngươi hiện tại ra ngoài cũng cứu không được hắn, chỉ có thể để các ngươi đặt mình vào trong nguy hiểm. Các ngươi biết nơi này một số người đối với các ngươi rất lợi hại có hứng thú. Về sau hồng sắc violet pháp sư rời đi, về tới gian phòng của mình bên trong, Mã Nhĩ Khắc Tư vẫn như cũ bị lưu trong phòng. Bella cùng Taylor đóng cửa lại. Bella vội la lên, chúng ta phải đi cứu hắn, nếu không chúng ta lưu tại nơi này sống sót không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bella nói không sai, nếu như Đường Ninh chết ở chỗ này, hai người bọn họ ở chỗ này tiếp tục lưu giữ sống sót không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Taylor cầm lên những cái kia tinh linh dược tề, nhanh lên, chúng ta bây giờ liền đi, còn kịp. Rời đi lầu 3 gian phòng, đi ra nơi ẩn núp, làm hai tên nữ hài đi ra nơi ẩn núp thời điểm thấy được chính tại cửa ra vào dùng ma pháp phóng thích pháo hoa ra hỏa, sau lưng truyền đến 10 phần khoa trương đùa cợt cùng diễu cợt. Taylor cùng Bella quay đầu nhìn lấy ngoài cửa, có người ngăn cản tiến vào nơi ẩn núp đại môn, hiện tại tất cả ác nhân đều chạy ra. Thấy cảnh này Taylor biết bị lừa rồi, lúc này muốn đi vào nơi ẩn núp đã rất không có khả năng, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Mang theo Bella phi nước đại, hồng sắc violet pháp sư quay đầu nhe răng cười, bọn tiểu nhị, hiện tại đi săn bắt đầu, phát huy các ngươi năng khiếu, bắt lấy con mồi. Bọn ác nhân tập thể xuất động, đang đuổi đường trong chuyện này đã làm tốt chuẩn bị, bọn ác nhân đương nhiên muốn so hai tên nữ hài càng có ưu thế. Chạy qua trình trong Bella bắp chân bị nhánh cây quẹt làm bị thương, máu tươi chảy đầm đìa, khóc thút thít nói, chúng ta sớm nên nghe Mã Nhĩ Khắc Tư tiên sinh cảnh cáo. Taylor hiện tại cũng cho rằng như vậy, bất quá đối phương lấy được Đường Ninh y phục, dạng này âm mưu nhượng phán đoán của các nàng lực phát sinh cực lớn vấn đề. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở gặp gỡ vừa từ bên ngoài trở về Đường Ninh, mới có thể tránh thoát một kiếp này. Bella bởi vì thụ thương tốc độ nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, sau lưng những người kia rất nhanh đuổi theo, đưa các nàng bao bọc vây quanh. Taylor liên tục sử dụng 3 bình tinh linh dược tề, dạng này sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng bây giờ cân nhắc không được quá nhiều, nhất định phải tận lực cam đoan Đường Ninh về trước khi đến các nàng còn sống. Thân thể bám vào lấy một tầng trắng noãn đờ mỏng, chung quanh nổi lơ lửng chói mắt màu trắng tinh quang. Hồng sắc violet pháp sư nhe răng cười, khác chống cự, ta sẽ để cho các ngươi thiếu thụ chút đau khổ. Bỉ ổi, tay lo thủ trưởng ngưng tụ hỏa nguyên tố, pháp bóng, 3 bình tinh linh dược tề để cho nàng có thể miễn cưỡng đạt tới violet huy chương cấp bậc. Làm hỏa cầu bay ra về sau, hồng sắc violet pháp sư ngón tay điểm nhẹ, hỏa cầu biến mất, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.